Cùng hát nhé, em đứng ở giữa này luôn. Ok, mình cả nhà mình cùng hát nhé. Nhân gió mây giăng anh yêu em. ơn em rất nhiều. Hát hay quá, quá trời luôn.